mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987. Chương 987 Tố Tân bàn cờ đại quân. Âm dương kỳ bàn hiện tại là 3 cấp, lại tăng lên một bậc chính là tứ cấp. Tứ cấp âm dương kỳ bàn sẽ biến thành bộ dáng gì đâu? Tố Tân thực chờ mong. Vừa lúc, Linh Nhiên trung tồn hạ năng lượng phái thượng công dụng, Linh Nhi nhìn đến một lu năng lượng giống thủy giống nhau xôn xao mà biến mất. Hảo không đau lòng, Tố Tân nói cho nàng, nàng chính là chúng ta toàn bộ chiến đấu quân đoàn năng lượng cung ứng chạm. Phi thường trọng yếu phi thường, không có nàng không được cái loại này. Linh Nhi nghe được, trở nên phi thường hưng phấn, nguyên lai chính mình có như vậy quan trọng địa vị a. Trở nên càng thêm chăm chỉ mà luyện hóa ma khí, Tố Tân một chút cũng không có khoa trương. Đích xác, hiện tại Linh Nhiên chính là năng lượng nguyên. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng dưng, trong đầu Linh Quang chợt lóe. Chiến đấu quân đoàn, Tố Tân không nghĩ tới chính là, chính mình này trong lúc vô tình toát ra tới ý niệm. Thành toàn nàng đi hướng vị diện, nhàn thoại thiếu tự, lại nói Tố Tân cũng là tài đại khí thô. Cơ hồ đem Linh Nhiên Trung sở hữu dự trữ toàn bộ hao hết. Cuối cùng đem âm dương kỳ bàn thượng 100 con số rót mãn. Rồi sau đó, liền nhìn đến nguyên bản vuông vức âm dương kỳ bàn, ở nàng trước mặt biến hóa lên, thô ráp bàn cờ dần dần biến thành một phương san bằng bóng loáng màu trắng ngọc thạch. Thông thấu hoánh nhuận, đang tới gần chính mình một phương xuất hiện một cái doanh trại. Mặt trên xuất hiện một cái vật tư cùng năng lượng dự trữ con số. Chủ doanh trại bên trái là 3 tòa binh doanh, chia làm quỷ soái, quỷ tướng cùng quỷ binh. Mặt trên biểu hiện ra con số, bởi vì âm dương kỳ bàn tăng lên tới 4 cấp, cho nên quỷ binh số lượng trực tiếp tăng trưởng đến, nhưng là tân tăng đều là bình thường quỷ binh cấp bậc. Hơn nữa, bọn họ trên người đều không có khôi giáp cùng vũ khí. Phòng cụ cùng vũ khí, Tố Tân lúc này mới lưu ý lên, quả thực phát hiện mặc dù là ban đầu một ít quỷ binh. Bọn họ trên người cũng là có chút có khôi giáp, có chút không có, hơn nữa phần lớn xuyên rách tung tóe, đông một khối tây một khối treo ở trên người, mà này đó phòng cụ cùng vũ khí cũng không có theo âm dương kỳ bàn cấp bậc tăng lên mà tăng lên. Hơn nữa mặc kệ nàng như thế nào hướng bên trong quán trú năng lượng. Này đó phòng cụ cũng không có muốn chữa trị bộ dáng. Tố Tân trong lòng rõ ràng. Cho nên, quỷ binh là từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng là trên người chúng nó xuyên phòng cụ cùng trong tay lấy vũ khí. Lại là thật thật tại tại tồn tại đồ vật. Tố Tân đem thực hiện phóng tới bàn cờ thượng chủ doanh trại bên phải. Chỉ có một doanh trại. Mặt trên viết công nghiệp quốc phòng doanh, Tố Tân nhớ tới chính mình lần đầu tiên lâm vào âm dương kỳ bàn trung cảnh tượng. Liền nhìn đến có quỷ binh đem từ địch nhân nơi đó được đến chiến lợi phẩm ôm trở về. Chồng chất đến cùng nhau, kia quỷ soái liền mệnh lệnh một bộ phận quỷ binh đối những cái đó tàn phá vũ khí trang bị gõ gõ. Đánh đánh, hơi chút tu bổ một chút liền mặc vào. Chỉ là hiện tại bàn cờ cấp bậc tăng lên, cho nên các chức năng doanh địa phân chia, có chuyên môn công nghiệp quốc phòng doanh, một khi đã như vậy, có phải hay không có thể cho quỷ binh chính mình đối những cái đó tàn phá chữa trị? Cái này ý niệm cùng nhau, Tố Tân liền đem chính mình một sợi ý niệm thông qua chủ doanh trại truyền lại đi ra ngoài. Tức khác, ở nàng ý thức chung liền xuất hiện một bộ cảnh tượng. Những cái đó quỷ binh lại là động tác nhất trí mà đem trên người khôi giáp vũ khí toàn bộ phóng tới. Một bên, sau đó từ giữa bay ra một lưu quỷ ảnh tới rồi công nghiệp quốc phòng doanh. Quả thực bắt đầu gõ gõ đánh đánh lên, mà đương những cái đó phòng cụ vũ khí chữa trị hảo về sau. Liền sẽ từ dựa theo cấp bậc bắt đầu mặc lên. Tố Tân nhìn đến Linh Nhiên kho hàng còn đôi một đống thượng vàng hạ cám, chiến lợi phẩm. Đều là trước đây thời điểm chiến đấu thu, phàm là hữu dụng đều hướng Linh Nhiên trong không gian tác. Tố Tân hiện tại có pháp y cùng Mính Ti đưa cho nàng pháp bảo. Có thể nói là nước lửa không xâm, chỉ chưa hai bộ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào ngoài. Dư lại toàn bộ ném đến bàn cờ công nghiệp quốc phòng doanh. Bên trong quỷ binh đối đột nhiên toát ra nhiều như vậy đồ vật không có một chút ngoài ý muốn. Giống như là giả thiết tốt rối gỗ giống nhau. Tiếp tục làm từng bước mà rửa sạch này đó pháp bảo. Áo giáp, các loại vũ khí từ từ. Bất quá thực hiển nhiên. Phòng cụ, vũ khí cấp bậc so quỷ binh nguyên bản xuyên cao nhiều. Hơi chút sửa sang lại một chút, liền xuyên đến một bộ phận quỷ soái trên người. Tố Tân rốt cuộc trải vuốt rõ ràng bàn cờ về sau tiến giai phương hướng. Trong lòng mặc danh có loại nhiệt huyết mênh mông cảm giác. Về sau chính mình có như vậy một chi quân đội, này thiên hạ còn không phải tùy ý rong ruổi. Ân, xem ra chính mình sau này lại muốn nhiều hạng nhất công trình. Chính là phải cho chính mình bàn cờ đại quân thu thập trang bị. Mấy vạn bộ trang bị a, Tố Tân cảm giác rất có áp lực. Nàng nghĩ tới Linh Nhiên trong không gian phía trước chính mình còn lưu lại một bộ phận tương đối. Tốt tài liệu, lần này cũng được đến Ma Long thân thượng tài liệu. Nghĩ đến cũng có thể luyện chế một bộ phận. Nói lên luyện chế trang bị, Tố Tân liền lại nghĩ đến còn không có phản hồi thiên tầm đám người. Đến nỗi mặt khác luyện khí cửa hàng, Tố Tân một chốc một lát thật đúng là không yên tâm đem tốt như vậy cùng nhiều như vậy tài liệu giao cho người xa lạ. Nàng trong lòng dâng lên một cái mãnh liệt khát vọng, nếu là chính mình cũng hiểu được luyện khí, thật là tốt biết bao. Cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại, rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công, mặc dù có cái này tâm. Nàng cũng không có như vậy nhiều tinh lực chìm vào luyện khí chung. Cuối cùng đem bàn cờ sự tình sửa sang lại xong, Tố Tân ý niệm vừa động, đem bàn cờ thu vào thức hải chung, cùng thiên cơ bia lẳng lặng đứng ở linh đài phía trên. Hiện tại, thiên cơ bia, bàn cờ, linh nhiên cùng ký ức không gian, phân biệt phiêu phù ở phân thân chung quanh, tiểu thao thanh âm truyền đến. Tiểu Tố Tố, ngươi tính toán xử lý như thế nào tử linh chi thạch? Tử linh chi thạch, Tố Tân mới nhớ tới, là lần trước cùng Tĩnh Hy cùng nhau địa cung hành trình chung được đến. Bởi vì mặt trên là cùng sinh nguyên chi thạch hoàn toàn đối ứng tử khí tồn tại. Xưng là tử linh chi thạch, nói cách khác, chính là ẩn chứa tử vong pháp tắc cục đá, mà cái này lại là có thể cùng nàng linh đài dung hợp. Chờ đến linh đài pháp tắc hoàn thiện lúc sau, có thể trở thành một phương hoàn chỉnh thiên địa cũng nói không chừng. Tố Tân nhớ rõ lúc ấy tiểu thao giống như cùng nàng đề qua. Nàng cũng có chút tâm động, chỉ là sau lại vẫn luôn vội vàng sự tình, không có đi cụ thể tìm hiểu. Hiện tại nghe tiểu thao cố ý nói ra, Tố Tân cảm thấy việc cấp bách vẫn là tăng lên linh nhiên cấp bậc làm trọng. Không gian gì đó, lui một vạn bước, nàng còn có tay áo càn khôn đâu. Nhưng là Linh Nhi ở trong chiến đấu tác dụng quá trọng yếu. Này tử linh chi thạch vừa lúc có thể bổ khuyết một phần pháp tác. Tố Tân không chút do dự đem tử linh chi thạch đầu nhập trong đó. Linh nhiên chi tâm âm dương cá thanh đục càng thêm rõ ràng. Hơn nữa dần dần ở âm dương cá tưởng tiếp trung tâm. Xuất hiện trống rỗng khu vực. Khu vực chung như là có cường đại hấp lực giống nhau. Đem phía trên như mực nước giống nhau ma khí nuốt vào trong đó. Rồi sau đó tại hạ phương, biến thành tinh thuần mà thông thấu năng lượng, chảy vào lu chung, mỗi mãn một cái lu, đã bị Linh Nhi vận chuyển đi chứa đựng lên. Tố Tân từ tĩnh tọa chung khôi phục lại, bên cạnh Mộc Mộc liền bưng một cái khay, mặt trên phòng mỹ thực rượu ngon, hưởng thụ mỹ thực. Có loại nói không nên lời thích ý, loại này thích ý cũng không có hưởng thụ bao lâu. Văn phòng ngoài cửa liền truyền đến run rẩy, ý niệm vừa động, ngoài cửa tình hình liền hình chiếu ở trước mặt trên vách tường. Hàn Hòa, Tố Tân nhớ lại, phía trước đi thăm Phó Liên Sinh thời điểm, đối phương liền nhắc tới quá Hàn Hòa, nói đi tìm nàng, hết chương.